Thánh Vương, chương 483, lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương web chương lão đầu sơ thủy giả kia cho rằng dù có hét tới khản cổ cũng chẳng ai trả lời. Lão ngươi yên tâm đi, sư phụ của ta không có ở chỗ này, nhưng mà động tĩnh gì của các ngươi, sư phụ ta đều biết hết. Dương Kỳ nở nụ cười, hắn biết mình đã thành công lừa lão sơ thủy giả này. Bán dân thành 5300 phủ Thái Hoàng, mỗi một sơ thủy giả đều vô cùng lợi hại, đều tới vì bản thân hắn. Nếu chỉ có một người thì Dương Kỳ cũng chẳng quan tâm, nhưng khổ nỗi lại là một đám người, bản thân hắn không phải đối thủ của hắn. Nếu Dương Kỳ không đánh rắn dọa khi thì không cách nào thực hiện được kế hoạch. Bản quyền Bạch Ngọc viết trong học nội bộ của sơ thủy giả cũng không đoàn kết, có một nhóm người mạnh, một nhóm người yếu, có một nhóm bị phân hóa, Dương Kỳ đang dùng thủ đoạn đánh trúng điểm này. Tiểu tử ta đúng là đã khinh thường ngươi rồi. Lão đầu sơ thủy giả trầm mặc nửa ngày rồi mới nói. Nhưng mà ngươi nói chúng ta có âm mưu với ngươi, vậy thì nhầm rồi, ngươi thân là đệ tử của học phủ Thái Hoàng thì phải có cống hiến cho học phủ. Có cống hiến hay không còn phải xem tâm tình của ta, các ngươi cũng biết từ trước tới giờ ta chẳng nhận một chút tài nguyên nào của học phủ Thái Hoàng. Đương nhiên, ta cũng biết những sơ thủy giả như người cũng không đồng lòng nhất trí, ai cũng muốn là người có được thần cấp khí công của ta để phi thăng, sau khi phi thăng thì lưu lại để tạo phúc cho con cháu. Dương Kỳ đột nhiên đổi giọng, nhiều thần thuật cổ đại như vậy thì kiểu gì chẳng lưu truyền muôn đời. Có đúng thế không? Ánh mắt lão đầu kia lóe sáng, sau đó ảm đạm. Nếu muốn phi thăng thì chúng ta đã phi thăng từ lâu rồi. Đâu có chuyện như vậy? Dương Kỳ hỏi, ngươi cũng biết ta tiến vào vạn giới vương đồ chiếm được kỳ ngộ cực lớn, tổng cộng có hơn 100 quả trứng của thần trùng cổ đại. Sơ thủy giả trong học phủ Thái Hoàng chỉ có hơn chục người, dù bảo ta dâng lên cho mỗi người một quả cũng chẳng phải việc khó gì. Cái gì, hơn 100 quả trứng của thần trùng cổ đại, ánh mắt lão đầu kia hiện lên sự tham lam, nhìn bốn phía xung quanh một chút nhưng mà vẫn kiềm chế được. Hắn muốn xuất thủ cướp đoạt nhưng một là ngẫm thân phận mình, hai là độc cô vô địch vẫn ẩn giấu đâu đây cho nên mới nói. Nếu ngươi dâng cho mỗi người chúng ta một quả, đó là công đức cực lớn. Sau khi phủ chủ vô thượng của học phủ Thái Hoàng chúng ta phi thăng, ngươi chính là phủ chủ đời tiếp theo. Hiện giờ học phủ Thái Hoàng tổng cộng có 64 vị sơ thủy giả, ngươi phải chuẩn bị 64 quả trứng thần trùng rồi. Từ từ đã, Dương Kỳ thấy lão già kia định vươn tay thì nói. Hừ, sư phụ ta nói, trong đám sơ thủy giả các ngươi có mấy lão già hồ đồ mất khôn, muốn xuất thủ với ta thậm chí còn muốn lợi dụng ta để chém giết với học phủ Đại La, sau đó qua cầu rút ván, thu lấy bảo tàng của ta. Những người này ta sẽ không cho họ trứng của thần trùng. Làm gì có ai như vậy, tuyệt đối không có. Lão đầu kia sửng sốt khoát khoát tay. Ta tới đây chính là ban bố quyết định của mọi người, ngươi chỉ là một đệ tử mới, sao học phủ chúng ta lại có quyết định như vậy được. Thánh Vương Mộng Nhập Thần cơ bản quyền thủy giả kia và phủ chủ đại nhân biết ta sẽ không phản bội học phủ Thái Hoàng, nhưng mà hy vọng các ngươi đừng có ép ta quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn nhất ta bị dính vào âm mưu quỷ kế gì, ta sẽ nói rằng do các ngươi hãm hại, các ngươi bị tiểu nhân gì tại gây xích mích. Tới lúc đó ta sẽ trở mặt với các ngươi, chuyện sẽ không thoải mái như bây giờ đâu, phải biết rằng ta là đường chủ của Vô Địch Đường. Vô Địch Đường chúng ta đâu chỉ có một cao thủ như ta, dù sư phụ ta có phi thăng thì đại sư huynh, nhị sư huynh của ta vẫn có thể trấn áp tất cả. Nếu sự tình có biến thì ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn, lúc đó bảo ta đem bí mật của thần cấp khí công nói cho các ngươi ư, đúng là không thể nào. Nếu vậy thì ta sẽ thực hiện theo ý chỉ của sư phụ ta, chờ thêm mấy năm khi ta đột phá đạt tới đại thiên vị, hoặc là cảnh giới huyền thiên vị, chu thiên vị sẽ đưa cho các ngươi trứng của thần trùng cổ đại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sư phụ ta sẽ không phi thăng, bảo vệ ta cho tới lúc khí công đại thành. Người nghĩ mà xem, sư phụ ta đem vị trí đường chủ Vô Địch Đường truyền cho ta, nếu người mà phi thăng ngay lập tức thì kiểu gì ta chăng bị người khác bắt nạt, người có thể yên tâm sao? Dương Kỳ nói rất thoải mái. Sơ thủy giả đại nhân, kính xin quay về cho, ngươi trở về nói cho những sơ người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN, ngươi có điều kiện gì? Lão đầu kia hỏi, rất đơn giản, các sư huynh, sư tỷ của ta vẫn bị vây khốn trong vạn giới vương đồ, các ngươi nghĩ cách cứu họ ra là được. Dương Kỳ nói, điều này không thực hiện được, chúng ta là phàm nhân, dù tiên nhân cũng chẳng làm gì được vạn giới vương đồ. Lão đầu kia đã bắt đầu tức giận, ta biết ai có thể tự do ra vào vạn giới vương đồ. Dương Kỳ đột nhiên nói, ai, sơ thủy giả lão đầu chợt lấy làm kinh hãi, bất chi bất giác bị Dương Kỳ cuốn vào trong mạch chuyện. Hắn vô cùng hiếu kỳ, người có thể tự do ra vào vạn giới vương đồ đúng là một kỳ tích chấn động chẳng kèm gì sự kiện Dương Kỳ, thậm chí còn hơn. Chính là người biết ta có trứng của thần trùng cổ, Dương Kỳ nói. Lúc ta ở trong vạn giới vương đồ có một những hoạt động của ta. hắn chính là nhưng không chỉ có một cái, Vạn Hận Vương, Thôn Thiên Vương và hắn truyền tin thì các ngươi chắc trùng cổ đại. Giới thủ một mất một còn, biết rõ, tê ươi có lệnh bài của Chu Tiên Vương, phuôn đồ là thứ do Chu Tiên Vương, ly sẽ không biết được tin ta có chứng của thần. Cái gì, người nọ là ai và hai lột số tiên nhân khác tạo nên, nếu không có sơ thủy giả suy nghĩ một chút mới thấy đây chính là tin tức quý giá, nếu túm được người này sẽ biết Dương Kỳ lấy được chứng của thần trùng cổ đại ở đâu. Chính là người này, Dương Kỳ phất tay một cái, một đám mây màu vàng cường đại hiện ra, bên trong có hình ảnh của một thanh niên áo vàng, trên tay cầm hai cái lệnh bài của Chu Tiên Vương, trông rất sống động. Người này vì đối phó tới ta rất có thể đã trốn vào trong học phủ Thái Hoàng, cũng có khả năng đang đi tìm lệnh bài thứ ba của Chu Tiên Vương trong Đại Lục Hồng Hoang, một khi hắn có được cái thứ ba. Cái gì, lệnh bài của Chu Tiên Vương cũng ở trong tay ngươi? Sơ thủy giả lão đầu cả kinh nói. Không phải, Dương Kỳ nói, nó đã tự động bay đi rồi, nhưng mà dường như ngươi rất quen thuộc người này, hắn là ai, tới từ đâu? Hắn là một người từ Tử Vi Thiên xuống đây, thân phận cụ thể thế nào chúng ta không biết. Lúc hắn xuống tiên giới có ban chiếu xuống, nói là không quan tâm tới người này, coi như hắn chưa từng xuất hiện, nào đâu hắn lại đánh nhau với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đầu kia nhìn vào hình ảnh của thanh niên áo vàng nói. Nếu người này trà trộn vào trong học phủ Thái Hoàng sẽ phải thay đổi hình dáng, các ngươi nhất định phải lục soát điều tra cho cẩn thận. Nếu như học phủ Thái Hoàng có thể tự do ra vào vạn giới vương đồ, vậy thì các ngươi còn quan tâm tới thần cấp khí công của ta làm gì? Cứ thử nghĩ xem, trong vạn giới vương đồ có bao nhiêu thần cấp khí công và bảo tàng, bao nhiêu chứng của thần trùng cổ đại. Người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ nói một câu theo kế giá họa Giang Đông, muốn thay đổi cách nghĩ của lão đầu kia. Tự do ra vào vạn giới vương đồ, quả nhiên, vị sơ thủy giả kia đã bắt đầu tính toán. Đột nhiên lão hỏi, chuyện này ngươi đã nói, chưa, việc này là một bí mật lớn, sao ta lại đi nói với người khác? Dương Kỳ lập tức biết, lão già kia đã có tâm tư độc chiếm, cũng muốn âm thầm điều tra chuyện này, bắt lấy thanh niên áo vàng kia, bài của Chu Tiên Vương, tự do ra vào vạn giới vương đồ, đáng tiếc là với ai khác chưa? Ta thu lấy lệnh không thể, vọng hiện của đại hơn. Đám nào, là họ giờ, tốt lắm, thủy được người Thái Hoàng chúng phủ đứng đầu quyền Dương Kỳ, chuyện này không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không nên nói với bất kỳ ai khác. Hiện giờ ta phải trở về thương lượng với các vị sơ giả khác, ngươi ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ, nhất định phải bắt đó, ép hắn nói ra bí mật của vạn giới vương đồ. Lúc đó, học phủ ta sẽ vượt qua học phủ Đại La, học phủ Bàn Hồ. Trở thành học thế vô địch, sơ thủy giả kia biến mất chỉ còn thanh âm vọng lại, nên chậm trễ ta lập xa được. Tức cáo từ, sự chú ý của đám sơ thủy giả, đồng thời mang tới một uy lão đầu. Việc này không, thứ cho không tiễn Dương Kỳ nhìn theo bóng dáng của lão già kia mà cười, hắn biết kế hoạch đã thành công thay đổi hiếp lớn cho thanh. Sư đệ, chiêu này là rất cao, tiên là thay đổi mục tiêu của đám kia một đao, thứ ba là mượn cơ hội này giải cứu mọi, thở dài nói. Niên áo vàng kia, đúng minh, một cục đá bắn hạ ba con chim, đầu sơ thủy giả thứ nhì là đâm thanh niên áo vàng người. Thập tác kiếm, đúng thế, Dương Kỳ nói, đám sơ thủy sẽ thay mẫu trùng sẽ tới cảnh đệ cũng ai lửa đối độc cô vô địch đang ở bên cạnh nhưng mà mang chứng sơ phù. Được kiếm thập bộ tộc thủy kỳ thất nhớ năm có tổ sư tọa khẳng có một lượng cho tinh vực. Hóa, chỉ tăng cường năng hoang, mà còn muốn luyện cuối cùng là luyện hóa ngân mắt, Dương Kỳ lóe lên sát khí, huynh tọa tinh hà trung ương và trần ánh. Sư huynh, đành thần trùng phiền cổ đại tới cho mẫu thân, chuyện vô lép chu mộng nhập thần cơ định chữ tấm giả đổi thất bước là giả này không phải này dụng ý bất lương, chúng ta không thể coi thường, khi mục tiêu chúng ta tận dụng thời gian đột phá cảnh giới tiếp. Sắp tấn chức đạt tới chu thiên vị, một khi đột phá thì tu vi giới đại thiên vị, lúc đó có thể triệu hoán ác ma cường này. Giết, sau Dương chỉ chốc hắn đã còn lại ánh sáng lờ mờ, lát sau hết. Không gật đầu, lên viễn đó, huyên chấn, thế nhưng yêu tộc cổ cự tượng không hiện những thành một bước, đó ném vào đệ không chẳng là người vực thánh vương để luyện hóa tinh, chỉ định luyện hóa tinh vực hồng vực đại hoang, mãng hoang, man hoang, học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn thân còn tốt, đệ định đối phó với họ như thế tới gần huyền không sơn, tu di kim sơn lúc này chỉ chẳng còn một yêu tộc nào chấn giữ, dường như bỏ đi tinh vực thánh vương vậy, đệ phải để người tăng cường tu vi. Đệ, đi nhanh về nhanh. Hình biến mất, một ai, sơn vô giờ bèo giạt mây này đã tiến đã cùng phồn thịnh, rất nhiều yêu tộc chấn giữ y trôi, ích điều linh tần úa. Trôi, ích vào trong học phủ Thái Hoàng, cách chương.